Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 143, đừng vây khốn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh mà không dưỡng, dưỡng mà không giáo, hễ có chuyện gì không hài lòng, thì đều là hài tử sai, là hài tử không biết cố gắng, không hiểu chuyện, tư chất không tốt, không để cho bọn họ tự hào bọn họ là cha mẹ, là người có ơn sinh thành đối với ngươi, ngươi không thể ngỗ nghịch, không thể bất hiếu, mặc kệ bọn họ nói cái gì làm cái gì, đều là vì tốt cho ngươi, ngươi phải nghe cho dù có chút sai lầm, quá đáng, người cũng phải thông cảm, phải khoan dung, bởi vì thiên hạ không có cha mẹ sai. Dựa vào cái gì, loại người này vì cái gì không thể chết được. Đường Phi Hãn buông tay bụng mặt, đáy mắt tràn đầy thù hận, tựa như bị áp lực quá dài, quá lâu, chưa bao giờ nói với ai, cũng không có vui vẻ, thậm chí có chút gian nan. Ta vốn tưởng rằng, chỉ có ta là như thế này, chỉ có ta mệnh không tốt cũng không phải sao. Tỷ như Mục An hàng xóm mới tới. Mặt mũi hắn luôn rất sạch sẽ, trên quần áo ngay cả cái nếp nhăn cũng không có, châm trên đầu chính là thanh ngọc, đồ treo bên hông thay đổi theo bốn mùa, vô cùng chú ý túi tiền, hắn thoạt nhìn muốn cái gì có cái đó, cái gì cũng không thiếu, được nuôi kỹ trong hậu viện, giống như tiểu công tử kiều quý nhất thế gian, nhưng hắn không thể cùng ai trò chuyện, không thể cùng ai chơi đùa, bầu trời bên ngoài lớn như vậy, hắn không bay ra được, cổng lớn ở nhà mở ra hàng ngày, hắn lại không thể đi ra. Hắn mỗi ngày chỉ có thể ở trong căn phòng nho nhỏ kia, làm chuyện người lớn sắp xếp cho hắn, học đủ thứ khác nhau, công khóa đủ thứ khác nhau. Làm không xong, trưởng bối trở về sẽ phạt quỳ từ đường, không cho cơm ăn, thậm chí lấy ra pháp đánh, làm xong, cũng không có thưởng thưởng gì, bởi vì nhất định là công khóa không đủ nhiều, ngày hôm sau lại gấp bội. Kiều quý tiểu thiếu gia cũng không phải người, chỉ là cái công cụ, để trưởng bối lấy ra khoe khoang, so sánh, tất cả tác dụng của hắn, chính là làm tốt tất cả những chuyện phụ thân dặn dò, không được có vấn đề, không được có ủy khuất, không được có yêu cầu, sau đó khi nào cần, thì được đẩy đến trước mặt người khác, biểu hiện cho tốt, để cho người khác khen ngợi tâng bốc phụ thân hắn là hổ phụ vô khuyển tử, đều là người lớn dạy dỗ tốt. Hắn cũng một mình lớn lên. Những ngày của ta rất khổ, ít nhất ta còn tự do, có thể ở nơi người khác nhìn không tới, sinh trưởng hoang dại, bừa bãi phóng túng, muốn như thế nào liền như thế đó, hắn không thể, bởi vì quyền uy của phụ thân áp chế, hắn ngay cả một chút tâm tư ngỗ nghịch oán giận cũng không dám có, tựa như cây nhỏ trồng trong đình viện hoa viên, bị quy huấn, bị tu bổ, không cho phép lớn lên quá nhanh, quá cong vẹo, cần thiết bảo trì một cái hình dạng hoàn mỹ. Nó không dám giãn ra thân mình với ánh mặt trời, không dám vươn cành lá hứng lấy nước mưa từ bầu trời, thậm chí rễ dưới chân không dám đâm quá sâu, bởi vì như vậy sẽ làm nó lớn lên càng mau, càng thường xuyên bị tu bổ, nó vĩnh viễn sẽ không biết tư vị sinh trưởng tự do. Không đáng thương sao, biểu tình của Đường Phi Hãn có chút vặn vẹo. Tên cha quận vương kia của hắn, thoạt nhìn quyền cao chức trọng, ở trước mặt người khác được tôn kính, nhưng con của ông ta mỗi ngày ở nhà, mặc kệ là mong hay là hận, đều ngay cả mặt mũi cũng không gặp được, gặp mặt thì ngoại trừ răn dạy thì là các kiểu trừng phạt khác nhau, người như vậy mà cũng có thể làm cha người khác, sao ông ta không chết đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh đường đột nhiên an tĩnh, cảm xúc lên án mãnh liệt, làm mọi người có chút không biết làm sao, không biết ứng đối như thế nào. Diệp Bạch Đinh ra tiếng nhắc nhở. Bằng hữu của ngươi đang sợ hãi. Đường Phi Hãn ngẩn ra một cái chớp mắt mới phát hiện khoảng cách với Mục An đã xa ra, người như là lùi về sau vài bước, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập mê mang. Lao Hu Chi đang Giant Chen Wat Pat, vì sao, sợ ta, chấm, Đường Phi Hãn nhìn chằm chằm Mục An, thanh âm đột nhiên dương cao, mang vẻ phẫn nộ xúc động khó tả. Khi ngươi còn nhỏ đã làm như thế nào cho đến giờ chính mình đều đã quên sao? Nhiều năm ủy khuất như vậy, ông ta bỏ lơ cùng ức hiếp ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều đã quên sao? Một cái đài sen nho nhỏ, liền mua được ngươi. Ông ta chỉ làm một việc này, chỉ là bỏ ra một chút bạc thì có thể xóa bỏ hết tất cả quá khứ sao? Ngươi thế nhưng không hề hận ông ta, mà hận ta. Chấm, Mục An mím chặt môi, sắc mặt hơi tái, lại lui ra sau một bước nhỏ. Đường Phi Hãn khó tin, ngươi thế nhưng trách ta. Ta giúp ngươi giết ông ta, giết cái người đối xử không tốt với ngươi, ngươi cũng dám trách ta. Chấm, hắn không phải hận ngươi, là sợ ngươi. Thanh âm Diệp Bạch Đinh ở trong sảnh đặc biệt rõ ràng, tựa như sơn tuyền chảy xuống vào ban đêm, minh nhuận thanh triệt không có tì vết. Một cái đài sen mà thôi, chưa chắc có thể xóa bỏ hết nuối tiếc trong quá khứ, nhưng kẻ giết người, hung thủ tay dính đầy máu tươi, thế nhưng là bằng hữu của mình, ngươi nói hắn sao không sợ hãi. Đường Phi Hãn ngẩn ra một cái chớp mắt, chậm rãi mím môi. Diệp Bạch Đinh, tới lúc này rồi, ngươi còn không muốn khai. Khai hay không, hữu dụng sao? Thanh âm châm chọc của Đường Phi Hãn chen ra từ khẽ răng. Các ngươi không phải đã sớm xác định ta là hung thủ, sao không bắt luôn đi? Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Ngươi không phục, sao ta phải phục, ta vốn không có sai. ta mới là khổ chủ, mới là người bị hại, đáng chết chính là bọn họ đều đáng chết. Đường Phi Hãn đột nhiên xoay người. Ngươi không phải nói các ngươi đã tìm được chứng cứ, vì sao chưa bắt ta? À chắc không phải là tới bây giờ, đều là trá công, trông cậy vào chính ta nói ra hết, các ngươi dễ dàng ngồi mát ăn bát vàng. Hôm nay ta coi như là đã kiến thức tới, té ra Bắc Trấn phủ tư đều phá án như vậy. Diệp Bạch Đinh thở dài. Ở sâu trong vùng núi Thục Trung, có một loại thực vật sinh trưởng, rễ của có hình chùy, phiến lá có năm góc rất nhọn, mỏng như giấy, có lớp lông mềm bao phủ, mùa thu nở hoa, đài hoa màu lam, toàn thân cây đều có độc tính, rễ là nhiều nhất, độc tính vô cùng kịch liệt, thậm chí có thể hấp thụ thông qua tiếp xúc tới làn da, nuốt phải thì hô hấp dồn dập, trái tim đau nhức, một nén nhang là có thể làm người tử vong. Không có giải dược, vật ấy tên là ô đầu. Lữ Hưng Minh, là chết do loại độc này, bề ngoài nổ cháy, chỉ là để đánh lạc hướng, tạo ra sai lệch về thời gian. Thứ như ô đầu này, dùng hại người thì số lượng không cần nhiều, Đường Phi Hãn, góc tây bắc dưới chân tường viện của ngươi có chôn ô đầu, ngươi giải thích như thế nào? Đường Phi Hãn mím chặt môi, đường ra là nơi nào, các ngươi đều biết, trong ngoài bao nhiêu chuyện dơ bẩn, ta quản không được cũng quản không nổi, người khác muốn dùng thứ này, dùng không hết muốn xử lý, tất nhiên sẽ chọn một nơi thuận tiện lại không ai để ý, chỗ đó của ta không phải vừa lúc thích hợp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Cẩm Y Vệ đã lật viện của ta, không bằng thuận tiện tra luôn chuyện gần đây ở đường ra một chút, đồ vật rốt cuộc là của ai, nói vậy là có thể lôi ra, nếu vô dụng, cũng có thể đi tra tiệm thuốc bên ngoài, xem ta có từng mua thứ này không? Thuốc độc không giống thuốc thường, luật đại chiêu rất rõ ràng, dù ngươi là mua về giết chuột, chỉ mua một tí tẹo, ăn không chết người, cũng phải ghi tên ghi sổ, mua hay không mua, ai mua, đều là có thể tra. Hắn dám nói như vậy, là tự tin người khác tra không đến, bởi vì cái này căn bản là không phải hắn mua, hắn chỉ là biết quá nhiều chuyện bí mật của người khác. Mượn, một chút mà thôi, Diệp Bạch Đinh không chút hoảng hốt. Đài dùng để chế tác viên cầu, kích cỡ đồ bảo hộ và quần áo bị thiêu hủy, vị trí cái viện hoang để giao dịch lưu ly vụn trước khi Mục Quận Vương và Lý Thị xảy ra chuyện đều có tiếp xúc với ngươi. Tất cả những cái này, ngươi giải thích như thế nào? Đường Phi Hãn híp mắt, giải thích không được, không có giải thích ngươi tự tin như thế, nói vậy là đã nắm giữ đủ chứng cứ, không bằng nói xem. Ta phạm sai lầm ở đâu, để cho các ngươi phát hiện. Cây quạt, Diệp Bạch Đinh nói, ngày ấy ngươi nói là mất cây quạt cũng có Mục An làm chứng, ngươi không có nói dối, thật sự là làm mất, việc này vốn dĩ không có gì to tát, mất thì mất, sau này lại đổi một cây khác là được, ngươi có nghèo có khó đi chăng nữa cũng không đến mức thiếu cái này, nhưng sau đó ngươi có ý giết Lữ Hưng Minh. Cây quạt này, nhất định phải tìm trở về. Vì sao? Ánh mắt Đường Phi Hãn âm hiểm, một cây quạt mà thôi, có cái gì đặc biệt, bản thân cây quạt không quan trọng, quan trọng là ngọc trụy treo trên nó. Diệp Bạch Đinh nói, là Lữ Hưng Minh tặng cho ngươi đi. Đường Phi Hãn không nói chuyện. Lao Hu Chi đang Chayan Chen Wat Pat, Diệp Bạch Đinh, ngày đó trên đường hỗn loạn, bá tánh sơ tán theo lời Cẩm Y Vệ, chỉ lo nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không rảnh lo cái khác, rất nhiều người làm rớt đồ vật, khi Cẩm Y Vệ xong việc sửa sang thu thập lại, đã để riêng mấy thứ nhặt được qua một bên, làm một nơi tạm thời cho người đến nhận đồ vật bị mất. Vì có Cẩm Y Vệ canh gác xử lý, không ai dám giả danh tới lãnh đồ, có lẽ rất nhiều đồ vật đã được lãnh đi rồi, cũng có rất nhiều đồ vật không chờ được chủ nhân của nó đến. Vốn dĩ chúng ta cũng không quá chú ý đến việc này, hết thảy đều theo trình tự mà xử lý, lúc sau có phương hướng, trở về xem ghi chép, mới phát hiện xác thật là có một cây quạt như vậy, hơn nữa đã được lãnh đi rồi, người đến lãnh chỉ để lại một chữ trên danh sách. Mình chữ viết đã được đối chiếu tương xứng với ngươi. Diệp Bạch Đinh nhìn Đường Phi Hãn. Ngươi khi nào thì trở lại lấy cây quạt, trước khi quyết định giết Lữ Hưng Minh, Đường Phi Hãn không trực tiếp trả lời, cho dù ta lấy cây quạt đi thì đã sao, đó là cây quạt của ta, ta không thể lấy, không muốn để tên của mình, chỉ là vì tị hiềm, không muốn gây chú ý, chữ như. Minh, này ở đâu cũng có, nhi tử của lão bản nương của quán bán rượu trắng bên cạnh cũng kêu Tiểu Minh, ta lúc ấy chỉ nghe thấy, tùy tiện viết cái chữ mà thôi, đây cũng là chứng cứ. Diệp Bạch Đinh, chứng cứ không phải bản thân cây quạt mà là dải lụa trang trí màu xanh dưới ngọc trụy. Lữ Hưng Minh từ nhỏ đã ăn chơi trác táng, mê chơi mê tiêu tiền, thứ mà hắn bỏ sức ra chọn lựa sao có thể tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân ngọc trụy đã rất đặc biệt, dải lụa treo phía dưới cũng vậy, là chế từ 36 cổ tơ tằm, đồ vật do cao nhân trong nghề đích thân điều ra màu sắc chỉ có một nhà này, không còn chỗ nào khác. Cây quạt này theo ngươi hai lần, một lần là ở trên đường cái trước đó, khi ngươi gây hỗn loạn xong, theo dòng người rời đi, thấy được một lão giả đang bỏ mặc tiểu tôn tử, chỉ lo chạy trốn một mình, tiểu hài tử bị cuốn vào trong dòng người, càng lúc càng xa, tiếng khóc càng lúc càng yếu, ngươi nhìn không được đem viên cầu nhỏ cuối cùng còn sót lại trên người, ném về phía ông ta. Lần thứ hai, là sau ngươi quyết định giết Lữ Hưng Minh, đến nơi nhận đồ bị mất nhận cây quạt trở về, mang theo nó, đi đến nhà Lữ Hưng Minh, bởi vì đây là vật kỷ niệm giữa các ngươi. Không cần rào biện phủ nhận, trên người hai người chết này, gần miệng vết thương do nổ mạnh, đều có tàn lưu sợi tơ lụa màu xanh từ cây quạt kia của ngươi, kẻ xuống tay ngoại trừ ngươi, sẽ không có ai nữa, trôi quạt này, không lâu trước đây, chỉ huy sứ cũng tìm được trong phòng của ngươi rồi. Đường Phi Hãn gắt gao mím môi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch Đinh tràn ngập phẫn nộ. Diệp Bạch Đinh không tránh không lùi, đón ánh mắt của hắn. Người luyến tiếc cây quạt này, luyến tiếc cây ngọc trụy này, người đang nhớ tới Lữ Hưng Minh, hắn và Mục An, là bằng hữu tốt nhất trên thế gian của ngươi, là tồn tại quý trọng nhất ngươi không muốn mất đi, đúng không? Nhưng ngươi vướng vào mê chướng ác nghiệp đã tạo thành, ngươi mất đi Lữ Hưng Minh. Lần này, ngươi còn muốn mất đi một người khác, tầm mắt hắn ngụ ý rất rõ ràng, Đường Phi Hãn lập tức nhìn Mục An. Hốc mắt Mục An hơi ướt, sắc mặt tái mét, cổ họng khàn đặc, một câu cũng không nói nên lời, thậm chí còn lùi về sau vài bước, đầy mặt đều là khó tin, mê mang, vô thố, như là gặp phải cái gì đả kích to lớn, không tiếp thu được. Hắn lớn lên dưới quyền uy của phụ thân, có thể trưởng thành với tính tình hiền hòa thân thiết như hôm nay, năng lực thừa nhận tâm lý thật sự không tồi, Đường Phi Hãn rất ít khi thấy hắn thật sự so đo, tức giận, mất ưu nhã lễ nghĩa với chuyện gì, biểu tình này hôm nay, có thể nói, gần như là chưa bao giờ gặp qua. Thực xin lỗi, Đường Phi Hãn chịu được nghi ngờ từ mọi người, đối diện được với ánh mắt giận dữ của cả thế gian, nhưng hắn thừa nhận không được ánh mắt đỏ ướt át, biểu lộ thất vọng của bằng hữu. Nhưng không phải vì chuyện giết phụ thân ngươi, ta không cảm thấy chuyện này là có lỗi với ngươi, ta chỉ là tiếc nuối về sau. Về sau không còn có thể ở cạnh ngươi nữa. Ngày xuân phóng ngựa chơi đùa, đêm thu uống rượu hoa quế, hạ tới ngâm thơ hòa thuận vui vẻ, ngày đông đi đạp tuyết tìm mai. Thời gian đã từng vô cùng chân quý, dùng cái dùng tâm tư mà trộm tới, có vẻ sau này, sẽ không bao giờ có nữa. Tới giờ khắc này, Đường Phi Hãn mới chân chính ý thức được hắn mất đi. Chính là cái gì, thực xin lỗi, hắn che mặt có chất lỏng từ khe hở ngón tay chảy xuống. Minh đệ, là ta sai rồi, sảnh an tĩnh hồi lâu, Diệp Bạch Đinh cũng đợi một lúc lâu cho đối phương đủ thời gian, mới chậm rãi hỏi ra. Cẩm y vệ đã tra qua tất cả manh mối trong vụ án này, mọi việc lớn lại phức tạp, tuyệt đối không thể là năng lực một mình ngươi làm được, ngươi còn có giúp đỡ, đúng không? Đường Phi Hãn ngẩn ra. Diệp Bạch Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến hiện giờ, người ta đối với ngươi là tốt hay là xấu, rốt cuộc là tồn cái tâm tư gì, trong lòng ngươi đương nhiên đã có đáp án, còn muốn chấp nhất với ý nghĩ sai lầm, che chở không nói. Đường Phi Hãn buông tay xuống, không còn phản nghịch như trước đó nữa, xốc bào quỳ xuống đất. Quá khứ của ta, không cần thiết nhiều lời, các ngươi đều biết, không có gì để nói, từ trước đến nay ở Kinh Thành, Đường Cảnh Phục là ai, các ngươi cũng đều biết, mỗi ngày buộc ta, bắt ta làm chuyện này, làm chuyện kia, ông ta có một vạn phương pháp đắn đo ta, uy hiếp ta, ta ngoài mặt nói được chuyện cũng trăm phương nghìn kế làm tốt, mặc kệ khổ cỡ nào, khó cỡ nào, ta cũng không nghĩ lại quay về quá khứ, nhưng lòng ta không muốn, dựa vào cái gì, ta rất muốn hỏi ông ta một câu, dựa vào cái gì? Người kia, ngay lúc đó xuất hiện, nói mình cũng có thơ ấu như vậy, một đường đi rất vất vả, có đôi khi thậm chí còn nghĩ, người như vậy dựa vào cái gì để sống trên đời, sao không ai thu thập hắn, nếu có ngày nào đó hắn xảy ra chuyện thì tốt rồi. Ta khi đó uống hơi nhiều, tuy không đến mức bị người khác một kích liền cái gì đều nói ra, nhưng cũng không đuổi đối phương đi, còn hàn huyên một hồi. Ngẫu nhiên gặp được vài lần như thế, liền có chút quen thuộc, khi thì là một lần bị cha ruột hung hăng chèn ép khi dễ, khi thì ban đêm uống nhiều rượu, ngẫu nhiên gặp lại lần nữa, chúng ta hàn huyên nhiều vài câu, đối phương lại gợi lên những lời trước đó. Nếu là loại người này có ngày nào đó xảy ra chuyện thì tốt rồi. Lần này, ta trầm mặc một lát cũng đồng ý, vài ngày sau, Đường Cảnh Phục thật sự xảy ra chuyện, uống rượu trúng gió bị ngã, bầu rượu kia, là ta đích thân rót cho ông ta. Diệp Bạch Đinh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, cho nên bệnh của Đường Cảnh Phục cũng không phải là ngoài ý muốn. Đường Phi Hãn rũ mắt, ta thuyết phục chính mình đây là ngoài ý muốn, hết thảy phát sinh cũng đích xác rất ngoài ý muốn, hiện trường không có gì khác thường, rượu ta cũng kiểm tra qua, không thành vấn đề, nhưng sau đó, người này khi gặp mặt đã hỏi ta. Vui vẻ không, ta mới biết được việc này cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là được làm cho ta. Ta không thể phủ nhận, đoạn thời gian đó ta rất sướng, Đường Cảnh Phục không còn như một tòa núi lớn đè trên đầu ta nữa, ngược lại căn cơ tốt ta tạo ra trước đó, lùi tới xã giao trong vòng nhanh và tiện rất nhiều, thậm chí bởi vì ông ta xảy ra chuyện, rất nhiều tài nguyên rơi vào tay ta, lòng ta chưa từng thỏa mãn, vui sướng như vậy bao giờ, tất cả những chuyện này đều là người này mang đến cho ta, ta không có khả năng không phản ứng, sau đó gặp mặt càng ngày càng nhiều, giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Có một số việc giống như thật sự không thể bắt đầu, mặt hắc ám trong lòng một khi bị phóng thích những thứ khác có vẻ như cũng có thể chấp nhận. Ta chỉ là sung sướng vài ngày khi Đường Cảnh Phục vừa ngã xuống, trước mắt vẫn còn rất nhiều việc khó, vòng ở kinh thành vòng không dễ chen chân vào như vậy, quá khứ của ta vẫn bị rất nhiều người khinh thường oán hận, lệ khí ẩn sâu trong lòng ta cũng không được phóng thích hoàn toàn vào thời khắc kia, có rất nhiều thứ còn đọng lại vô pháp giải quyết, người này liền đề nghị, có thể chơi vài trò chơi, dạng như trò đùa dai, không thương tổn đến ai, chỉ là chơi, chỉ là phát tiết. Vì thế liền có chuyện, cách chương.